Hỏa diễm cuồn cuộn từ mặt phiên phun ra, hình thành một cái biển lửa đỏ thẫm xung quanh phi xa, không ngừng chút nào phóng tới phía Tử Sắc Độc Phong. Cứ như thế hao phí hơn nửa canh giờ, phi xa mới hoàn toàn thoát ra khỏi đám Tử Sắc Độc Phong. Nhưng trên mặt của Hàng Lập không có buông lỏng chút nào, lông mày nhíu chặt lại. Hắn lo lắng là chuyện này vẫn còn tiếp tục phát sinh, đường đi tiếp theo quả nhiên như sở liệu, tao ngộ nguy hiểm càng ngày càng nhiều, thậm chí trong vòng một ngày lại tao ngộ mấy chục lần hung thú tập kích, thỉnh thoảng còn có một ít dị tộc man hoang tham gia. May mà Hàng Lập đã chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi, cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cả, nhưng tốc độ đi tới rõ ràng chậm hơn nhiều. Điều bất an chính là vị kim tiên thấy ở cảnh kia tựa hồ không bị những man hoang hung thú này ảnh hưởng. Theo như Kim Đồng nói là vì thực lực của nó cường đại, khí tức lại cực kỳ hung bạo, làm kinh sợ hung thú bộ tộc ven đường. Hàng Lập đối mặt với cảnh này cũng không thể tránh được, chỉ có thể dốc hết toàn lực chạy đi. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào thì cự ly giữa cả hai không ngừng rút ngắn lại. Hai tháng sau, trên không trung một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bích ngọc phi xa bay vụt qua nhanh như tên bắn, kéo theo trên không trung một đạo lưu quang màu xanh thật dài, sau đó bỗng nhiên ngừng lại treo ở trên không. Trên phi xa, Hàng Lập đi vòng quanh pháp trận, thay từng khối tiên nguyên thạch vào. Trong thời gian qua, hắn đã hoàn toàn không quan tâm đến việc tiêu hao tiên nguyên thạch nữa, chỉ cần có thể làm phi xa bảo trì tốc độ cao nhất, không để cho phệ kim tiên kia đuổi kịp là được rồi. Giờ phút này, Kim Đồng cũng đang ngồi xếp bằng trong phi xa, khuôn mặt khổ sở, Tỳ Hưu cũng nằm sắp không xa sau lưng nàng, hai tay rũ cụp xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đại thúc, nếu thật sự không thể thoát khỏi cái tên kia được á, người có thể bỏ lại ta tự chạy thoát không? Vẻ mặt Kim Đồng sầu thảm, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có sức mà nghĩ ngợi lung tung vậy á, còn không bằng tranh thủ thời gian khôi phục đi, sau đó còn chui vào trong bụng của Tiểu Bạch nữa. Trong mắt của Hàng Lập hiện lên vẻ uể oải, cười cười nói ra. Tên kia đuổi càng ngày càng gần, khiến cho phần lớn thời gian ta phải trốn ở trong bụng Tiểu Bạch. Đến lúc đó không bị hắn đánh chết, ngược lại bị Tiểu Bạch làm buồn chết. Vậy cũng quá biệt khuất rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn Kim Đồng nhíu một cái, thở dài nói ra. Lão đại à, ngươi xem bụng ta như cái khách sạn vậy đó, ra ra vào vào, khiến cho ta gần đây có chút buồn nôn rồi đây nè. Ta còn không kêu khổ mà ngươi còn lại quán trách vậy nữa. Lần sau mà phải kim tiên đuổi theo nữa, ta nhịn không được ta nhổ ngươi ra thì... Bạch Ngọc Tỳ Hưu quay đầu nhìn nàng một cái, ai oán nói. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy ta ở trong bụng ngươi không thoải mái á, vậy ngươi ở trong bụng ta cũng được nè. Ngươi ăn nhiều tiên khí và địa bảo như vậy á, không chừng lại giống như cái lò đan kia, có thể làm cho tu vi của ta đại phóng, cảnh giới phi thăng. Đến lúc đó cái tên kia lại bị ta đuổi chạy khắp thế gian đó. Đôi mắt Kim Đồng nhìn lên người của Bạch Ngọc Tỳ Hưu vài lần, không có hảo ý nói ra. Tỳ Hưu nghe lời ấy lập tức nghiêng đầu đi, câm như hến. Kim Đồng thấy như vậy còn muốn mở miệng chọc ghẹo Bạch Ngọc Tỳ Hưu vài câu, nhưng đang tươi cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía của Hàng Lập, vội vàng kêu lên. Đại thúc, nhanh, nhanh lên, tên kia đuổi theo sắp tới rồi. Ngươi chạy trong bụng Tiểu Bạch trước đi. Mặt của Hàng Lập cũng hiện ra một tia khẩn trương, nói với nàng. Dứt lời, hắn lập tức thúc giục pháp quyết, bích ngọc phi xa hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía xa. Trên phi xa, Kim Đồng tranh thủ thời gian lấy ra hồn giáp thú, vỗ vào trên người của mình. Ngay sau đó, nàng liền hóa thành một kim sắc giáp trùng to chừng ngón tay cái, bị Bạch Ngọc Tỳ Hưu nuốt vào trong bụng. Bạch Ngọc Tỳ Hưu cũng hóa thành một sợi dây chuyền bạch ngọc, bị Hàng Lập thu vào trong cái trữ vật. Đại thúc nè, vừa rồi ta cảm ứng được á, tốc độ tên kia hình như nhanh hơn trước nữa, chúng ta còn có thể tăng tốc thêm không vậy? Kim Đồng thông qua tâm thần liên hệ, thanh âm vang lên trong đầu của Hàng Lập. Tốc độ trước mắt đã là cực hạn rồi, theo người đoán còn bao lâu nữa thì nó đuổi kịp chúng ta vậy? Hàng Lập hỏi. Nếu bảo trì tốc độ trước mắt này á, nửa tháng nữa là nó có thể đuổi kịp chúng ta rồi. Kim Đồng lập tức đáp. Lông mày của Hàng Lập nhíu chặt lại, sau nửa ngày không nói gì. Sau một lát, bàn tay của hắn vung lên, lấy ra cái tấm bản đồ từ chỗ thú tộc, cẩn thận xem xét chốc lát. Phi xa ngừng gấp lại, treo giữa không trung. Các người đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Hàng Lập thì thào tự nói một câu, bỗng nhiên quay đầu phi xa, vội vã bay về một phương hướng khác. Thời gian thoáng một cái trôi qua, rất nhanh đã qua hơn một tháng. Chính giữa vạn dặm dãy núi của man hoang giới vực chợt lóe lên, Hàng Lập khống chế bích ngọc phi xa bay vùng vụt không biết bao xa, rốt cuộc men theo phương hướng trên bản đồ, đi tới một mảnh lồng chảo sông màu đỏ. Lúc tới gần lối vào lồng chảo sông, Hàng Lập ngừng lại đứng xa xa quan sát, chỉ thấy cốc khẩu trên vách núi đá hai bờ sông điêu khắc hai nhân sư thật lớn. Người bên trái hai tay giao nhau khép ở trước ngực như cầu nguyện, người bên phải thì tay cầm lưỡi búa hung dữ trợn mắt.

nhưng tu luyện càng về sau thì mạo hiểm càng lớn. Không nghĩ vừa rồi thức hải của hắn lại nhấc lên phong bạo như vậy, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Vậy là tốt rồi, vừa rồi động tĩnh của ngươi làm ta giật cả mình vậy đó. Kim Đồng thở nhẹ ra một hơi rồi nói. Có động tĩnh gì mới hả? Hàn Lập thu liễm suy nghĩ rồi hỏi. Nó vẫn ở bộ dạng như cũ, huỳnh hoang khoác lác, đều bám ở phía sau, lúc này có lẽ... Kim Đồng vừa nói, vừa cẩn thận cảm thụ liên hệ với phệ kim tiên kia, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Sao vậy? Nó sắp đuổi tới rồi hả? Thân sắc của Hàn Lập biến đổi, biết xảy ra chuyện gì, nói gấp. Đại thúc nè, vừa rồi nó còn không có động tĩnh gì, tự nhiên bây giờ lại đột nhiên tăng tốc độ rồi. Kim Đồng lập tức nói. Đại khái là khoảng bao nhiêu ngày nó có thể đuổi kịp chúng ta? Hàn Lập trầm giọng hỏi. Không tới mấy ngày đâu, dựa theo tốc độ này á, tối đa mấy canh giờ liền đuổi kịp chúng ta rồi. Khuôn mặt Kim Đồng khổ sở nói ra. Giải đạo hữu nè, ngươi nghỉ ngơi chút đi, phi xa giao cho tao điều khiển. Hàn Lập quay người lại nói với giải đạo nhân. Gã nghe như vậy gật đầu nhẹ, không nói lời nào, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim quang bay vào trong tay áo của Hàn Lập, biến mất không thấy. Hàn Lập liếc qua tiên nguyên thạch trên trận pháp phi xa, xem chừng tạm thời không cần bổ sung, liền khống chế phi xa thúc giục nó. Quang mang bỗng nhiên sáng rõ, cấp tốc lao về phía trước. Đừng lo lắng, ngươi vào trong bụng tiểu bạch trước đi, giấu kỹ khí tức của mình, chúng ta sẽ thay đổi phương hướng mấy lần nữa, xem có thể dứt bỏ hắn hay không. Hàn Lập quay đầu nhìn thoáng qua Kim Đồng, trấn an nàng. Kim Đồng gật đầu nhẹ, lấy hồn giáp phù ra, đang muốn dán lên ốc chân của mình thì bàn tay không khỏi cứng đờ. Nó điên rồi, rõ ràng nó đang thiêu đốt lực lượng bản nguyên, tốc độ tăng nhanh, nếu như vậy á, không tới 3 canh giờ nữa là nó có thể đuổi kịp chúng ta rồi. Nàng nhịn không được mà cả kinh kêu lên. Xem ra sự kiên nhẫn của nó cũng đến giới hạn rồi. Lông mày của Hàn Lập câu lại rồi nói. Vừa dứt lời, tốc độ bích ngọc phi xa bỗng nhiên giảm đi, ngừng lại treo trên cao. Đại thúc, sao lại dừng lại rồi? Kim Đồng khó hiểu hỏi. Trước mắt cứ chạy trốn như vậy cũng không phải là cách, nhất định sẽ bị đuổi kịp thôi. Hàn Lập nhìn thoáng qua cái màn đêm âm trầm nói ra. Nhưng mà thời gian đầu văn của đại thúc ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn mà, chúng ta dùng cứng đối cứng với nó, khẳng định là không có bất kỳ phần thắng nào đâu. Kim Đồng kinh ngạc nói. Ai nói muốn hắn cùng cứng đối cứng chứ, chẳng qua là đổi biện pháp mà thôi. Ngươi dán hồn giáp phụ lên đi, trốn vào trong bụng tiểu bạch đợi đi. Khuôn mặt của Hàn Lập tươi cười nói ra. Sau đó Kim Đồng dán phụ lên đầu của mình. Hàn Lập lập tức gọi Bạch Ngọc Tỳ Hưu ra, nuốt Kim Đồng đã hóa thành kim sắc giáp trùng vào. Thu hồi Bạch Ngọc Tỳ Hưu xong, lần này Hàn Lập không khỏi nhíu một cái, nói lầm bầm một tiếng. Không ngờ tới nhanh thật đó. Lúc này không cần Kim Đồng cảm ứng, vệ kim tiên kia đã xông vào phạm vi thần thức của hắn, khoảng cách giữa bọn họ đã rất gần. Hàn Lập phất tay thu bích ngọc phi xa lại, hai mắt ngưng lại, trong đôi mắt sáng lên từng tia điện ngân sắc nhẹ nhẹ. Hai tay nhanh chóng vũ động bấm pháp quyết. Rất nhanh quanh thân của hắn sáng lên ngân sắc như tuyết, bắt đầu dây dưa mở rộng ra, ngưng tụ thành một tòa ngân sắc lôi trận. Theo một tiếng nổ vang, ngân sắc lôi trận bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, thân ảnh của Hàn Lập cũng theo đó mơ hồ một cái, sau đó biến mất vô tung. Hết tập 134, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.